Chương 639, không có một cái tốt. Cổ Cát vẫn như cũ là Liễu lão canh giữ ở trước cửa, nhìn thấy Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bỏ mặc Diệp Vũ đi vào. Cổ Cát bên trong, có đông đảo người tu hành, trong đó yếu nhất thực lực cũng đạt tới thần thông cảnh, trong đó, đạo chủng cảnh cũng không ít đạo chủng cảnh viên mãn tồn tại. Lúc này bọn hắn đều riêng phần mình ngồi xếp bằng ở một bên, cầm trong tay gánh chịu lấy chiến kỹ các loại bí pháp quyển trục, trên thân đạo vận quấn giao, cùng Cổ Cát cộng hưởng. Tại Cổ Cát hình thành từng đạo gợn sóng, những rung động này ẩn ẩn bày biện ra một cánh cửa bộ dáng. Ở đây có 400-500 người, trong đó hơn phân nửa là thiên bản đám người, đạo chủng cảnh viên mãn đạt tới hơn 100 người nhiều. Thiên bản, tại Âm Dương Học Viện là một người cường đại nhất bản danh sách, theo lý thuyết bản danh sách này người là ít nhất, nhưng là trên thực tế tương phản, người trong thiên bản không có xếp hạng, thực lực hoặc là thiên phú đủ liền có thể tiến vào thiên bản, mà lại trọng yếu nhất chính là, chỉ cần đi vào thiên bản, trừ phi là thực lực đạt tới pháp thân cảnh hoặc là chính mình rời khỏi thiên bản, bằng không vẫn là người trong thiên bản, kỳ trước đều có thiên tài, cho nên tích lũy, thiên bản số lượng cực kỳ khủng bố, đây cũng là vì cái gì nơi đây hội tụ trên trăm đạo chủng cảnh viên mãn duyên cớ. Đương nhiên, lần này có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy, rất nhiều ở bên ngoài thiên bản cường giả đều trở về, chính là bởi vì mở ra Cổ Cát nguyên nhân, bởi vì ai đều muốn đạt được âm dương thuật, loại bí thuật này đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Đặc biệt là đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong người tu hành, bọn hắn vẫn muốn như thế nào ngưng tụ pháp thân, đạt được âm dương thuật, nói không chừng có thể nhờ vào đó mà đột phá bình cảnh, thành tựu pháp thân. Âm dương thuật, đây là một loại thánh pháp, có thể được đến có thể hiển hiện âm dương, nếu có thể thành tựu âm dương pháp thân, ngẫm lại đều để người kích động. Lúc này bọn hắn tại bên trong chiếc đỉnh cổ, cảm ngộ các loại bí thuật, liền vì mở ra Cổ Cát. Diệp Vũ tại Cổ Cát bên trong nhìn lướt qua, hắn chỗ nhận biết học viên không nhiều, ngoại trừ Tần Phá Thiên mấy người. Những người khác hắn không biết cái nào, đã lâu không gặp, Tần Phá Thiên bọn người thực lực cũng có lớn tiến bộ, đều đạt đến nhập cảnh thần thông cấp độ, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, hắn thấy được Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu lúc này bưng lấy từng quyển trục, Tần Yêu Nhiêu đẹp thì đẹp, nhưng là nhất làm cho người chú mục hay là hai chân kia, thon dài thẳng tắp hai chân là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, ngạo nhân dáng người cũng bị hai chân này phụ trợ càng phát ra gợi cảm chọc người. Tần Yêu Nhiêu cũng nhìn thấy Diệp Vũ, yểu điệu tư thái dao động chuyển ở giữa hướng về Diệp Vũ đi tới. Vòng eo vặn vẹo, làm cho người ta nhìn chăm chú. Ngươi có khám phá hư ảo chi năng, có thể hay không từ những này đạo vận bên trong tìm ra âm dương thuật chỗ? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ nói. Nơi đây đạo vận dày đặc, đây đều là Âm Dương Học Viện tiền bối một thân tạo hóa dung nhập vào Cổ Cát hình thành hiệu quả. Viện trưởng nói những này đạo vận đều là tẩm bổ âm dương thuật, nếu muốn tìm đến âm dương thuật, sợ là nhất định phải mở ra Cổ Cát mới được. Diệp Vũ hồi đáp. Vậy ngươi có lòng tin sao? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, đôi mắt đẹp kia sáng rực. Thiếu niên này sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, Tần Yêu Nhiêu lúc này cũng đầy nghi ngờ hy vọng nhìn xem Diệp Vũ, có thể thử một chút. Diệp Vũ nghĩ đến lần thứ nhất tiến vào Cổ Cát tình cảnh, không khỏi nghĩ đến Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ mỗi lần xuất hiện đạo ngấn đều cần hấp thu đạo vận, nơi đây ngược lại là một chỗ nơi tốt, bên kia có hơn 10 chủng bí thuật, đều là địa phẩm thiên phẩm chiến kỹ, cũng là lịch đại tiền bối đều toàn lực tu hành bí thuật. Lịch đại tiền bối bỏ mình trước đó, đạo vận quán thâu đến Cổ Cát bên trong, lấy những này bí thuật đạo vận chiếm đa số. Ngươi tu hành thử một chút, có thể mau chóng tu hành có thành tựu mà nói, có thể dùng cái này dẫn tới Cổ Cát đạo vận cộng hưởng, mở ra Cổ Cát cũng rất có ích lợi. Cái kia hơn 10 chủng bí thuật, đều cần tiền bối hao phí rất nhiều tuế nguyệt mới có thể tu hành, hắn liền xem như thiên tài, chẳng lẽ có thể trong ngắn hạn tu hành hơn 10 chủng bí thuật sao? Một thanh âm đột ngột vang lên, Diệp Vũ định mắt nhìn sang, gặp một cái thân mặc đen trắng quần áo thanh niên đi tới, chen chân đến Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu ở giữa, ngăn cách hai người. Diệp Vũ thấy cảnh này, hơi sững sờ, lập tức đối với Tần Yêu Nhiêu cười nói, ta đây là không hiểu thấu nhiều hơn một cái tình địch. Cái gì tình địch? Tần Yêu Nhiêu sắc mặt có chút nóng lên, trừng Diệp Vũ một chút, câu nói này nói nàng cùng Diệp Vũ ở giữa có quan hệ giống như, tự giới thiệu mình một chút, Âm Dương Tử, Âm Dương Học Viện thiên bản đệ nhất nhân, Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt một trong. Âm Dương Tử đối với Diệp Vũ nói ra, cái gì thiên bản đệ nhất nhân, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tần Yêu Nhiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Âm Dương Tử nói ra, thật muốn đánh, chưa chắc ta liền so với ngươi kém, nếu là cùng ngươi đánh, ta khẳng định bị thua. Âm Dương Tử hồi đáp, không quan hệ thực lực, hỗn đản. Tần Yêu Nhiêu nộ trừng đối phương, câu nói này nói hình như hắn để cho mình mới có thể thắng một dạng. Tần Yêu Nhiêu hít sâu một hơi, không để ý tới Âm Dương Tử. Hai nhà mặc dù là thế giao, hai phe phụ huynh đều hy vọng hai người cùng một chỗ, có thế nàng chính là chướng mắt đối phương đem mình làm hắn độc chiếm bộ dáng. Diệp Vũ, không cần phản ứng hắn. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, lần này viện trưởng để cho chúng ta cùng đi mở ra môn hộ, không để ý ta sợ là không được. Hắn liền xem như thật thiên tài, cũng không có khả năng một người mở ra Cổ Cát đi. Âm Dương Tử đối với Tần Yêu Nhiêu nói ra, đã sớm nghe nói ngươi cùng hắn ở giữa có không tầm thường quan hệ, cho nên ta thỉnh cầu người hay là không muốn đi quá gần. Diệp Vũ nhìn xem Âm Dương Tử cười nói, Tần lão sư xinh đẹp như vậy nữ tử, ta nhìn trúng lần đầu tiên liền thích, rất muốn ôm về nhà từ từ nói chuyện yêu đương. Tần Yêu Nhiêu biết rõ Diệp Vũ là cố ý nói như vậy, có thế nghe hay là mặt đỏ tới mang tai, ôm về nhà ngươi muốn làm gì? Âm Dương Tử sắc mặt quả nhiên âm trầm xuống, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ta từng nghe nói ngươi tại chân diễn cổ giáo chuyện làm, có thế ngươi cho dù có bí pháp đạt tới kim thân cảnh, đó cũng là bí pháp, nhiều nhất kiên trì một canh giờ đi, ngươi thi triển bí pháp ta né tránh ngươi một canh giờ, ngươi hù dọa không đến ta, đối phó ngươi, còn cần vận dụng kim thân cảnh bí pháp sao? Diệp Vũ hỏi. Âm Dương Tử cười nhạo nói, các hạ nếu là đạt tới đạo chủng viên mãn, nói câu nói này có lẽ có khí thế, nhưng lúc này nói câu nói này cũng không sợ người chê cười, người ở chỗ này, có ai là kẻ yếu, nơi này đạt tới đạo chủng cảnh viên mãn, đao thật thương thật nương tựa theo thực lực chân chính, ai sẽ sợ ngươi? Âm Dương Tử, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càng quấy, ta cùng hắn ở giữa đừng nói không có gì, cho dù có cái gì cũng không tới phiên ngươi để ý tới, Tần Yêu Nhiêu tức giận hừ nói. Diệp Vũ lúc này rất bất mãn nói ra, Tần lão sư sao có thể nói chúng ta không có gì đâu, chúng ta thế nhưng là có thâm hậu hữu nghị. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, người khác coi ta là tình địch, ta cũng không tức giận a. Dù sao ta đối với ngươi cặp đùi đẹp thèm nhỏ dãi thật lâu, điểm ấy ta rất rõ ràng, hắn không tính oan uổng ta. Hỗn đản, Tần Yêu Nhiêu đều muốn tức nổ tung, hai tên khốn kiếp này, không có một cái nào đồ tốt. 123 truyện.com